Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những tình tiết tiếp theo trong nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy sáng cất lên vang vọng. Tôi mở mắt tỉnh dậy, vội ngồi bật dậy ráo rác nhìn chung quanh căn buồng. Tôi không thấy thầy Lương đâu cả. Nhìn qua khe hở khép hờ ở bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Lắng tai nghe, từ thấy phía sau hình như có tiếng động. Sân nhà dưới nơi mà thầy Lương cùng Tư đang nằm, ở ngay phía trước khoảng vườn của nhà ông Thìn. Bước xuống giường, thò chân xỏ vào đôi dép, Tư mở cửa chạy nhanh ra vườn sau. Đứng trước hàng rào, Tư thấy có bóng người đang lúi húi đom khom làm gì đó. Tư liền khẽ gọi: "Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy ạ?" Thầy Lương quay lại nhìn Tư rồi đáp: "Còn dậy rồi hả? Sao không có ngủ thêm? Mới sang giờ Mão còn sớm lắm." Tư bước vào trong vườn, tiến tới chỗ thầy Lương. Thấy thầy đang hái một số loại cỏ cây, Tư bảo: "Chẳng phải thầy còn dậy sớm hơn cả con đó. Thầy muốn hái mấy cái loại cây này chỉ cần bảo con đi hái cho thầy là được. Cần sáng thầy mới chợp mắt được một chút, như thế là hại người lắm thầy." Thầy Lương tay cầm nhúng cây cỏ xanh nõn vẫn còn đọng xương, đưa lên nhìn rồi khẽ đáp: "Có những loại thảo dược phải hái trước khi ánh mặt trời lên mới cho công dụng hiệu quả nhất. Con đừng lo, ta không sao. Hai được chỗ thuốc này cũng coi như là không uổng phí." Tôi nhìn nắm cây dại trên tay của thầy Lương đoạn hỏi: "Cây này là cây gì vậy thầy? Con nhìn nó như cây dại, đây mà là cây thuốc cả thầy?" Thầy Lương mỉm cười trả lời: "Đây là giảo cổ lam, một loại dược liệu quý mang nhiều công dụng trong việc bồi bổ sức khỏe. Ở Trung Quốc có một vùng mà ở đó người dân uống trà giảo cổ lam hàng ngày, và tuổi thọ của họ rất cao. Thế cho nên giảo cổ lam bên Trung Quốc còn được gọi với một cái tên khác là cỏ trường sinh." Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Thầy không đùa con chứ? Nhóm lá cây này làm gì mà ghê gớm đến vậy?" Thầy Lương lại tiếp: "Chưa hết đâu. Thông thường loại cây này chỉ mọc trên những vùng núi cao, trong các khu rừng thưa, sinh trưởng nơi môi trường có độ ẩm lớn, ưa thích khí hậu lạnh. Thế mà chẳng hiểu sao trong vườn nhà ông Thìn lại xuất hiện loại cây này. Chắc có lẽ do khí hậu cũng như địa hình không phù hợp, nên đa phần các nhánh của cây này chỉ có 4 lá. Tư lại hỏi: "Thế bình thường nó có mấy lá hả thầy?" "5 lá. Màu sắc của những cây rào của lam trên núi cũng đậm hơn, lá to và rõ vân lá hơn. Cũng bởi vậy mà có nơi ở Việt Nam gọi nó là ngũ diệp sâm. Nhưng không sao, có được đã là may mắn rồi. Bây giờ con đem đi rửa sạch giúp ta." Tôi liền trầm trồ: "Thầy giỏi thật đấy. Nghe thầy nói một lúc mà con bắt đầu thấy cây cỏ dại này ra trở nên dần quý hiếm rồi đấy. Thầy làm con nhớ tới ông nội. Ngày còn nhỏ con thấy ông hay ra vườn vặt cây cỏ xong dã lấy nước uống, không thì sao lên phơi khô để làm trà. Ông bảo chẳng ở đâu sướng như ở Việt Nam, chỉ cần ra vườn cũng hái được cây thuốc. Con chả tin đâu, mấy loại cỏ cây đó ra đồng may ra trâu nó ăn." Thầy Lương nghe từ nói thì phá lên cười: "Đúng là thanh niên trẻ. Cụ Đại nói đúng đấy. Phải nói thảo dược ở Việt Nam đa dạng vô cùng phong phú, bên cạnh đó dược tính còn cao hơn nhiều so với các nước. Chẳng thế mà hồi ta còn nhỏ, Húc Quân sư phụ luôn muốn sang Việt Nam tìm mua thảo dược. Những ngày tháng đó thật là hoài niệm. Còn con nữa, sau này cũng nên nhớ lấy một số cây thuốc thông dụng. Tuy có thể mọc ở khắp mọi nơi, mọc như cỏ dại, tuy nhiên nếu biết được dược tính và cách sử dụng thì khi cấp bách không khác gì thần dược cứu mạng. Nhưng năm qua ta lang thang ở những nơi núi cao hiểm trở, sống trong rừng sâu đại ngàn. Lần này quay lại đồng bằng mới thấy đổi thay nhiều quá. Những cây thuốc bị coi như là cỏ dại bây giờ cũng hiếm hơn xưa. Nhà cửa, xe cộ, đường xá, cầu cống đều đổi mới. có những nơi còn lấp hồ lấp sông để xây dựng, xẻ nối đào sâu chôn cọc. Thầy Lương lắc đầu thở dài, tự nói: con thấy xã hội phát triển như vậy là tốt mà. Ví dụ như cách đây 10 năm, bố mẹ con đi đâu cũng chỉ đi bộ, không thì đi xe đạp. Bây giờ thầy thấy đó, xe cộ thuận lợi, đường xá toàn là trải nhựa, nhà gạch nhà tầng nhiều hơn. Phải vui chứ sao thầy lại buồn? Thầy Lương đáp: tất nhiên là ta vui khi thấy bà con sống sung túc hơn xưa. Chỉ là có những nơi khi mà lấp sông phá núi, vô tình phá vỡ hoặc cắt đứt đi vượng khí của địa mạch, làm tổn hại đến long mạch. Có thể ngay lúc này chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lâu dần mọi sự biến hóa khôn lường hơn. Trước khi đến đây ta chứng kiến một nơi suýt nữa toàn bộ người dân sống ở đó phải vong mạng bởi địa mạch bất ngờ biến đổi. Người không tin thì chỉ cho rằng đó là dịch bệnh do thời tiết, do yếu tố ngoại cảnh. Nhưng dù có tin hay không, hậu quả vẫn chỉ có con người gánh chịu. Khúc Quân sư phụ từng ví nước Nam như một con hải long án ngữ trước biển Đông. Chính vì thế nơi đây linh khí hội tụ, địa linh sinh nhân kiệt. Thời cổ xưa cũng bởi vượng khí nước Nam quá phát hưng, cho nên là phía Bắc tìm đủ mọi cách chèn ép. Ngay cả những thầy bùa thầy phù thủy từ khắp các nước lân cận cũng mò sang nước Nam để tu luyện, vừa để tranh đoạt bảo vật, trấn giữ linh khí. Đổi mới là tốt, phát triển cũng là tốt. Nhưng nếu không cẩn thận, chính người nước Nam sẽ tự tay khai mở những phong ấn đang trong trạng thái ngủ say. Đó là điều khiến cho ta cảm thấy lo lắng. Tôi cười cười đoạn gãy đầu nói: chắc không sao đâu thầy. Thầy mà cứ nghĩ nhiều như vậy càng chóng già đi đấy. Thôi, thầy vào trong rửa tay chân đi, cho cây cỏ này cứ giao lại cho con. À mà thầy, thế lúc nào thì cho mình lên trình báo với công an? Hôm qua ta có gặp cháu bên nhà vợ ông Thìn rồi. Ngày thanh niên này hiện đang làm công an xã. Ta tính đợi ông Thìn dậy sẽ bảo ông ấy đưa ta lên xã gặp cậu ấy để trình bày. Chúng ta không làm hại ai, thậm chí còn có ý tốt cứu người. Chắc có lẽ công an cũng không gây khó dễ cho chúng ta đâu. Thầy Lương trả lời. Tôi vẫn có chút không an tâm, thở dài tự chép miệng: hy vọng bọn họ sẽ tin và nghe theo lời của thầy. Thầy Lương lại mỉm cười: đừng lo, ta có kinh nghiệm với mấy chuyện như vậy rồi. Sẽ ổn cả thôi, cùng lắm là lại bị bắt vào nhà giam. Có gì nhớ thầm nuôi ta đấy nha. Cùng thời điểm đó tại trên huyện, nhà của thiếu tá Việt. Tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên khiến cho Việt giật mình tỉnh giấc, quàng tay qua bên cạnh. Việt không thấy vợ của mình đâu cả. Với tay tắt chuông báo thức, Việt bước xuống giường vươn vai, lắc cái đầu bẻ khớp ngón tay kêu lên rùm rúp. Đúng lúc đó thì Châu mở cửa phòng bước vào. Châu bảo: anh dậy rồi à? Anh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé. Em có nấu mì cho cả hai bố con. Con đang ăn, lát sữa anh xuống chăn nước dùng vào bát là được. Châu tranh thủ quần áo để lát đi làm. Viện bước lại gần khẽ hỏi vợ: em không sao chứ? Châu sững lại một giây nhưng sau đó hỏi lại chồng: sao là sao à? Anh hỏi em như vậy là sao? Viện lại tiếp: tại anh sợ đêm qua em mơ thấy ác mộng nên không ngủ được. Không sao là tốt rồi, quên nó đi nhé. Cho anh xin lỗi, là sao anh sẽ không xem mấy cái thứ đó trước mặt của em. Châu khẽ cười rồi đáp: anh đừng lo, chỉ là mơ thôi mà. Đúng như anh nói, ngủ dậy một giấc là hết. Thôi, anh mau đi đánh răng đi. Một lát nữa anh chở con đi học nhé. Chiều nay em sẽ đón con. Việt đồng ý đánh răng rửa mặt xong, Việt thay quần áo đi xuống dưới nhà. Thấy bé Trà đang ngồi ăn mì, Việt xoa đầu con gái rồi cười tươi hỏi: con gái ngồi ngon không? Ăn hết rồi lát bố chở đi học nhé. Trà ngẩng mặt lên nhìn bố cười nhẹ một cái xong tiếp tục ăn. Việt cũng không hỏi gì thêm. Lúc nãy Việt nói con ăn hết là để động viên con thôi, chứ chưa bao giờ Trà ăn hết được nửa gói mì. Thế mà bây giờ nhìn vào bát con đã thấy hít veo. Chưa dừng lại, Trà còn bê cả bát húp hết cả nước. Việt cười một cách thích thú: con gái của bố hôm nay ăn giỏi vậy. Cậu có muốn ăn đây không? Bố sẽ cho con một ít. Trà chưa kịp nói thì Châu đi tới. Châu vội vàng: cái gì cơ? Con ăn hết rồi hả cha? Có thật không vậy? Việt hồ hởi đáp. Thật mà, ăn sạch đã, húp cả nước. Chắc là con đói, để anh xẻ sang cho con. Châu lắc đầu. Thôi, anh ăn đi. Hôm nay em nấu cho con hẳn một gói đấy. Tại nó kêu đói, nó bỏ cho nó nhiều nhiều. Ôi, không những ăn hết, lại còn húp cả sạch sẽ nước vậy hả? Lạ nhỉ. Tôi qua đi ăn nhà hàng cũng ăn nhiều lắm cơ mà. Sao đột nhiên con gái của mẹ lại ăn giỏi vậy? Giỏi quá đi mất thôi. Thôi, con ăn xong lên phòng khách ngồi đợi bố mẹ. Một lát ăn xong bố chở con đi học nhá. Ngoan. Chả không nói năng gì tụt xuống ghế, nhặt lấy ngay con búp bê để phía sau ghế đem lên trên phòng khách. Châu bấy giờ nhắc cha. Để học con phải cất búp bê đi nhá. Cha không đáp lại, Việt tặc lưỡi. Con bé này từ sáng đến giờ bố mẹ nói gì nó chỉ gật với lắc thôi. Làm sao đấy? Châu khẽ nói. Thôi anh ạ, sáng dậy trẻ con đứa nào chẳng vậy. Anh ăn đi không có muộn giờ đó. Mà đến cơ quan nhớ trả xe cho cậu tiếp. Xong nếu như cậu ấy sửa xe rồi thì phải trả tiền cẩn thận nha. Đừng có để mọi người nghĩ anh là cấp trên sau này nọ. Viễn nghe vậy thì cười. Anh biết mà. Em cứ làm nhanh trẻ con không bằng đó. Mấy cái chuyện này còn phải dặn. Hai vợ chồng Việt Châu ngồi ăn uống nói chuyện cười với nhau rất vui. Nhưng cả hai không biết được rằng ở trên phòng khách của con gái bé bỏng của họ nãy giờ đều đang lửa mắt nhìn chăm chăm về phía của họ. Hai tay con bé là hai con búp bê, một nam một nữ. Khẽ nhìn xuống hai con búp bê, bé Trà khẽ nhuyễn miệng cười rồi hỏi. Bạn nói gì? Bạn ghét mẹ hả? Vậy chúng ta giết mẹ nhá. Sáu giờ 50 phút sáng tại trường tiểu học An Ở. Dừng lại trước cổng trường, Việt nói với con gái. Đi học ngoan nhá. Chiều nay mẹ sẽ đón con. Buổi trưa phải ăn cơm đầy đủ, không được bỏ bữa, nhớ chưa? Cha gật đầu rồi nói. Con nhớ rồi, bố đi làm vui vẻ nhá. Lúc cha cười nhìn vào ánh mắt của con bé, Việt thấy có chút gì đó hơi khác lạ. Vẫy tay chào con đợi con đi vào trong sân trường, Việt mới quay xe đi đến trụ sở công an huyện. 7:05, Việt có mặt tại trụ sở. Vừa dắt xe vào trong khu vực để dành cho cán bộ thì đội tiếp Thư Vinh cũng từ bên ngoài cổng đi vào. Chúng em chào thủ trưởng ạ. Bước về phía của Việt, tiếp cùng mọi người cất tiếng chào. Việt gật đầu đáp. Mọi người ăn sáng cả chưa? Thư liền đáp. Dạ, chúng em vừa ăn sáng xong rồi. Chỉ còn chờ xếp ra lệnh nữa là khởi hành ngay. Việt liền đáp. À vậy được rồi. Bây giờ lên văn phòng chuẩn bị những thứ cần đem theo. 7:30 chúng ta sẽ xuống dưới xã để làm việc. Cậu tiếp cô Thư đi cùng với tôi. Những người còn lại trực ở trụ sở. Có báo cáo gì mau chóng tổng hợp lại rồi thông báo cho tôi ngay lập tức. Rõ chưa? Rõ. Các đồng chí công an trong đội điều tra đứng nghiêm đồng thanh nói lớn. Lên đến văn phòng trong lúc thuộc cấp đang chuẩn bị tư trang, tài liệu, hồ sơ, Viện mở ngăn kéo trong bàn làm việc để tìm thứ được cho là hài nhi sấy khô. Kéo ngăn kéo ra, thế nhưng bên trong ngăn kéo không có thứ mà Việt muốn tìm. Lật giấy tờ sổ sách nên tìm cho thật kỹ mấy lượt. Tuy nhiên kết quả vẫn vậy, thứ đó không hề có ở đây. Viện chép miệng khẽ lẩm bẩm. Lạ nhỉ, trong cặp của mình không có, ở đây không có, vậy thì nó ở đâu? Đoạn Việt bước ra bên ngoài hỏi mấy đồng chí thuộc cấp. Hôm qua có cô cậu nào vào trong phòng tôi không? Tất cả đều lắc đầu. Vinh liền trả lời. Dạ không ai vào đâu sếp. Lúc sếp giờ đi bọn em cũng chỉ làm việc ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy sếp? Việt liền đáp. Không có gì. Chắc là tôi để lẫn vào đâu đó thôi. Các cậu chuẩn bị xong thì xuống dưới nhà xe đợi tôi nhé. Tiếp bấy giờ lại hỏi. Mình đi xe công vụ hay là xe máy thưa thủ trưởng? Việt liền đáp. Đi xe máy cho tiện đi, cũng như chủ động. Mà đi hai xe thôi. Cậu với cô Thư một xe, tôi đi một xe. Dạ vâng ạ. Việt chờ vào trong phòng, Vinh bấy giờ hỏi nhỏ. Không biết sếp tìm cái gì mà có vẻ hoảng hốt vậy? Tiếp liền đáp. Hỏi thế thì ai mà rõ. Thôi bọn tôi đi nhá, ông ở lại trực đấy, có gì nhớ phải alo cho anh em đấy. Thưa ơi, xong chưa? Thư liền gật đầu đáp, em xong rồi, đi thôi anh. Tiếp cùng với Thư xuống cô để xe, dắt hai cái xe máy ra bên ngoài. Chừng 2 phút sau Việt cũng xuống tới nơi. Thủ trưởng à, xe của thủ trưởng em phá xong rồi, chìa khóa đây ạ. Cảm ơn cậu nha, làm phiền cậu quá, còn tới bao tiền tôi trả? Nhận chìa khóa, Việt lại hỏi. Tiếp liền cười, dạ thôi à, có đáng bao tiền đâu, bọn em đi trước nhé. Dứt lời thì tiếp cùng với đại thư phóng xe rời khỏi trụ sở ủy ban huyện, thẳng hướng đến xã. Đi trên đường, Thư bấy giờ tò mò, ủa mà hôm qua con gái sếp bị sao vậy? Tiếp trả lời, à cũng không có gì đâu, con bé bỏ bữa trưa nên là lạ, đợi quán lúc gần về thì bị ngất. Mà anh tưởng hôm qua anh kể cho mọi người rồi chứ? Thư liền cười rồi bảo, à cái lúc anh quay lại em cũng vừa về cho nên không có biết. Thế mà khi anh với sếp đi đó, ông Hiền pháp y mặt tái mét, cứ lẩm bẩm bảo là xảy ra chuyện rồi. Đùa chứ nhìn mặt ông lúc ấy ai cũng sợ, chẳng biết có phải do suốt ngày tiếp xúc với thi thể người chết không. Càng nhìn ông Hiền bây giờ càng cảm thấy ghê, đã vậy còn đem cái chuyện ma quỷ kia ra để hù nữa, làm em còn tưởng con sẽ bị làm sao. Tiếp liền chép miệng rồi đáp, không chẳng riêng gì em đâu, chả xếp đến trường tiểu học mà anh cũng thấy lo suốt vó. Mà không may thì có chuyện gì đúng là ân hận. Nếu mà người bình thường kể có khi anh còn chả tin đâu, nhưng mà ông Hiền kể thì đúng là sợ thật đấy chứ. Bởi ông ấy ở bên khám nghiệm tử thi, tiếp xúc với xác chết hàng ngày, mà còn tin vào mấy câu chuyện bùa ngải ma quỷ, thực sự thì mình cũng phải cân nhắc. Câu chưa hết đâu, vụ án ngày hôm qua vẫn còn nhiều thứ bí ẩn chưa được giải đáp, nhất là hành động moi tim của nạn nhân, đã vậy còn giấu một số bào thai sấy khô ở bên trong bát hương. Theo thủ trưởng nhiều năm phá nhiều vụ án giết người nghiêm trọng, tuy nhiên sự việc lần này khiến cho anh hoang mang và lo lắng nhất. Phần vì chưa xác định được hung thủ, phần còn lại là bất an trong lòng rất khó để giải thích nổi. Thư bấy giờ liền nói, chắc là không có vấn đề gì đâu anh ạ, chẳng phải sếp vẫn ổn đó thôi. Hôm nay nhìn sếp tươi tắn và tỉnh táo, lôi lên cầu thang em hỏi sếp ăn sáng chưa, sếp bảo hôm nay được vợ nấu đồ ăn sáng cho cơ mà. Vợ chồng sếp đúng là hình mẫu lý tưởng, anh Tiếp nhỉ? Tiếp đồng tình đáp, còn phải nói sao, sếp nhà mình giỏi thì khỏi bàn, nhưng mà chị Châu cũng là người phụ nữ toàn vẹn đó, làm cho công ty nước ngoài có cơ hội thăng tiến, lương còn cao gấp mấy lần lương công chức nhà nước. Bận rộn như vậy nhưng vẫn lo liệu chu toàn được việc cửa nhà, gia đình chồng con. Mẫu phụ nữ hiện đại lại vừa đảm đang như vậy, bây giờ đói đâu ra chứ. Cũng nhờ vậy mà sếp mới an tâm công tác. Sau này lấy được người vợ giống như chị Châu, đâu thật là mãn nguyện mà. Thư bấy giờ liền thỏ thẻ, anh Tiếp vẫn chưa có người yêu nhỉ? Tiếp liền thở dài rồi đáp, mọi người còn lạ gì nữa, cái công việc bận rộn, và lại sau mấy lần bố mẹ anh ép đi xem mặt, anh sợ quá. Bây giờ thì kệ thôi, cái lo tập trung thực hiện nhiệm vụ trước, bao giờ duyên tới thì yêu. Mà ngành của mình lấy vợ lấy chồng còn phải xem xét mấy đời, thành ra là yêu để cưới còn nhiều vấn đề lắm. Thư ngồi sau tủm tỉm nói, đúng rồi, thế cho nên là em cũng có khác gì anh đâu. Nhưng mà may cái là bố mẹ em không có dục lấy chồng, mà đúng hơn là người yêu thì chưa có lấy ai chứ. Việt chạy xe phía sau, nhìn đứa bạn trẻ tiếu tít nói chuyện, Việt khẽ cười rồi đoạn nói, chẳng biết có nên cơm cháo gì không. Thằng ngốc kia làm việc rất nhanh nhạy, nhưng về khoản tình trường đúng là cụ của ếch. Chẳng lẽ nó không nhận ra có người thích mình. Rốt, rốt thực sự đó, IQ thì cao mà EQ thì hơi thấp. Gần 8 giờ sáng tại trụ sở công an xã, lúc này những người được mời lên công an xã làm việc đều đã có mặt. Đó là 4 người đàn ông từng được cho là quan hệ với nạn nhân. Công an nói cho ngồi ở chờ phòng tiếp dân. Tân đi vào tay cầm tờ giấy rồi nói, anh Nhất, anh Nguyên, anh Khuê, bác Tổ, canh và bác chờ một chút nhé, lần nữa sẽ có cán bộ huyện xuống làm việc trực tiếp với mọi người. Ngồi trong phòng chờ, 4 người đàn ông liền lân la hỏi chuyện, thăm dò lẫn nhau. Sao công an lại gửi giấy mời chúng ta chứ? Người đàn ông có mái tóc hoa râm tên Tụ, cũng là người nhiều tuổi nhất trong số 4 người khẽ hỏi. Trong số 4 người này thì có Nhất và Khuê là biết mặt nhau là bởi ở cùng thôn. Cả hai hồi năm ngoái từng xảy ra xích mích, mà nguyên nhân chính là từ mụ tị. Nhất bán cá ở chợ An Hội là nhân tình trẻ nhất trong số 4 người đàn ông qua lại với mụ tỷ. Trong lúc đang cặp kè với Khuê, mụ tỷ tòm tem luôn cả với Nhất. Sau khi biết chuyện Khuê ra chợ tìm Nhất tìm cách đánh ghen thì bị Nhất tần trong một trận nhớ đời. Lần đó bị đánh đau nhưng Khuê không dám báo chính quyền vì bản thân Khuê cũng đang cặp bồ cặp bịch, quan hệ bất chính. Sau trận đòn, Khuê bị tỷ phú vàng chia tay, bởi theo tỷ vì Khuê mà tỷ bị mất mặt. Nhưng Khuê biết lúc đó tỷ đang say trai trẻ, kinh tế Khuê thời điểm đó cũng đang kém, thế nên là Khuê bị ra rìa. Trước Nhất với Khuê là người đàn ông tên Nguyên. Ông này là dân xã hội, cũng hổ báo cáo chồn có tiếng ở xã. Nói cầm với mộ tỷ thì hơi quá, nhưng cả hai quen biết nhau rồi đỏ đưa, hú hí với nhau đúng kiểu bốc bánh trả tiền. Khi nào cậu nhỏ anh buồn phiền thì gọi em đến. Có thời điểm giữa hơi Nguyên mà mụ tỷ cho vay lãi cũng hái ra tiền. Sau Nguyên có cái lò mới tươi trẻ hơn. Trẻ hơn thì Nguyên cho tỷ ăn xôi xéo với chim cút thay lời tạm biệt. Tiếc Nguyên lắm nhưng tỷ không dám làm càn. Cuối cùng là ông Tổ, người đàn ông có mái tóc hoa dâm vừa đặt câu hỏi. Ông Tổ năm nay 49 tuổi. Hồi giữa năm ông Tổ có đi chợ mua xôi cho hàng mụ tỷ. Chẳng hiểu mụ cho ông ăn xôi gì mà kể từ ngày hôm ấy trở đi, ông Tổ không ra chợ nữa mà toàn đi thẳng đến nhà mụ tị để mua xôi, khi xôi vẫn còn nóng hổi. Đợt cái ông Tổ không có vợ, mà nói đúng hơn là ông bị vợ bỏ bởi cái tính dê sổm hết lẳng trên xóm dưới của ông. Cả nhà có tí tiền, ông Tổ hay gạ gẫm những phụ nữ quá chồng, rồi cả những cô gái không muốn làm mà vẫn có cái ăn tỏ tí te với mình. Bị vợ bắt được nhiều lần, quá chán nản cho nên vợ ông đệ đơn ly dị. Vậy là ông Tổ càng rảnh chân. Trước hai chân rảnh thì nay cả ba chân đều rảnh, chẳng ai quản thúc. Cứ như vậy ông húc vào cái chỗ xôi của mụ tỷ cũng phải độ 4 tháng trời. Nhất trả lời câu hỏi của ông Tổ. Ông còn hỏi chứ, có phải ông cũng từng ngủ với con mụ tỷ không? Ông Tổ ậm ừ rồi đáp. Ờ thì cũng có, nhưng mà mấy tháng nay có sơ bố được gì đâu, sao tự nhiên bây giờ nó chết lại gọi tao lên? Khuê nghe vậy thì gắt. Theo nghĩ chúng tôi làm gì nó mà cũng bị công an gọi đây này. Nguyên cau mày chửi. Cầm cụ hết chúng mày đi, còn mẹ con điếm, chết rồi vẫn ám bố mày. Cái con phỏ ấy nó ngủ với đàn ông cả cái xã này chứ, mẹ kiếp. Tân đi qua phòng chờ thì vậy thì bèn nói. Yêu cầu các anh phát ngôn cẩn thận, đây là trụ sở công an, không phải ngoài chợ. Nguyên khó chịu ra mặt nhưng cũng không dám nói gì thêm. Đúng lúc ấy Tân thấy có người đi vào trong trụ sở. Ra tới nơi Tân cười tươi rồi hỏi. À bác Thiên, có cả ông Lương ở đây. Bác với ông lên công an xã có chuyện gì vậy ạ? Ông Thiên bấy giờ liền ấp úng. Thì bác với bác Lương đây, có cái này muốn trình báo. Ông Thiên trên nói hết câu thì từ đằng sau có tiếng xe máy vừa đi vào. Bác Thiên với ông đợi trong một chút, có thủ trưởng ở trên huyện xuống làm việc. Dứt lời Tân bước vội về phía cầm. Ông Thìn thấy Lương cùng Tư ngoái đầu nhìn lại thì thấy có ba người mặc cảnh phục đi trên hai chiếc xe máy đang dừng ở khu vực để xe ngay trong sân trụ sở. Tân bấy giờ giơ tay chào theo điều lệnh. Em chào thủ trưởng, chào anh, chào chị. Thứ tá Viện chào lại Tân rồi đoạn hỏi. Những người trong danh sách mới lên làm việc đã có mặt chưa cậu Tân? Tân đáp. Dạ, cả bốn người đều đã có mặt, hiện đang ngồi trong phòng tiếp dân. Mời thủ trưởng mà anh chị vào. Chúng em sắp xếp một phòng để lát nữa thủ trưởng có thể làm việc với họ. Việt gật đầu đáp. Cảm ơn cậu, chúng ta vào thôi. Tân bước nhanh đến chỗ ông Thìn khẽ nói nhỏ. Ông với bác vào trong phòng ngồi đợi cháu nhé. Không thì cứ ngồi ở ghế đá bên ngoài cũng được. Chờ tiếp các anh trên huyện một chút xong sẽ ra ngay. Ông Thìn định nói gì đó nhưng thầy Lương ngăn lại. Thầy Lương mỉm cười. Cậu Tân cứ lo bận việc đi, chúng tôi ngồi ngoài này đợi cho thoáng. Lúc này Việt cùng Tiếp và Thư đi ngang qua, nhìn ông cụ râu tóc bạc đứng trước hiên của trụ sở công an. Việt khẽ cúi đầu chào. Chào cụ ạ, sao cụ không vào trong ngồi cho đỡ mỏi? Thầy Lương nhìn chăm chăm gương mặt của thiếu tá Việt. Thầy Lương đáp. Cảm ơn cán bộ, chúng tôi cũng vừa mới tới. Việt tươi cười. Dạ vâng ạ, xin phép cụ con đi trước. Việt vừa đi qua thì bất ngờ thầy Lương kéo tay của Việt. Tiếp định ngăn nhưng Việt lắc đầu. Thầy Lương bấy giờ nói. Cán bộ, lần nữa sau khi xong việc, cán bộ có thể gặp tôi một chút được không? Nhìn gương mặt hiền hậu, ánh mắt sáng trưng biểu lộ sự thân thiện của thầy Lương, Việt liền đáp: cụ có việc gì quan trọng lắm phải không ạ? Thầy Lương bấy giờ gật đầu: đúng vậy thưa cán bộ, việc này có liên quan đến cán bộ. Tiếp nói: cụ ơi, có công chuyện gì cũng phải xử lý theo từng cấp. Cô đã lên xã thì trước tiên cứ trình bày báo cáo với cán bộ ở xã. Nếu xã không giải quyết được mới trình tiếp lên trên huyện. Vậy là bọn con cũng chỉ xuống đây làm việc buổi sáng ngày hôm nay thôi. Bàn tay của thầy Lương khẽ siết chặt cổ tay của thiếu tá Việt. Nhìn vào đôi mắt của thầy Lương, vị đội trưởng đội điều tra thấy được sự nghiêm túc và kiên định. Nghĩ bụng ông lão này nhất định có chuyện quan trọng trong lòng nên mới cương quyết như vậy. Việt bấy giờ nói: dạ được à, sau khi xong việc con sẽ gặp cụ. Nhưng có thể cụ phải đợi con khoảng độ 2 tiếng đồng hồ đấy. Thầy Lương bấy giờ buông tay gật đầu: thầy cảm ơn Việt. Bao lâu tôi cũng đợi, cảm ơn cán bộ. Phía trong phòng, Tân vẫy tay gọi: thưa trưởng, mời mọi người vào đi ạ. Việt chào thầy Lương: phải lát nữa con sẽ gặp cụ, con đi đã. Đi vào trong phòng làm việc, tiếp nói với Việt: thủ trưởng à, chúng ta còn cả đống việc chưa giải quyết xong, sao thủ trưởng lại nhận lời gặp ông lão ấy? Có gì cứ để phía công an xã tiếp nhận trước đã. Việt liền đáp: cả một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Đôi khi làm việc đừng có nên quá cứng nhắc, lắng nghe lời nói của người dân chỉ có lợi chứ không có hại. Thay vì đứng đó thắc mắc, cô cậu nên làm tốt công việc của mình đi. Tiếp cúi đầu: dạ vâng, em hiểu rồi. Nhìn Tân, thiếu tá Việt nói tiếp: cậu Tân à, cậu cho gọi bốn người kia sang phòng này cho tôi, tôi muốn lấy lời khai của họ. Tân vâng dạ, sau đó đi gọi bốn người đàn ông là Nhất Nguyên, Khuê Tổ sang bên này để làm việc. Khi cả bốn người xuất hiện, thiếu tá Việt chưa mời họ ngồi ngay mà để cho họ đứng, đoạn quan sát từ trên xuống dưới từng người một. Đứng dậy, thiếu tá Việt chào cả bốn người: chào các anh, tôi là Trần Tiến Việt, đội trưởng đội điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự huyện. Mặc anh ngồi đi, chúng ta bắt đầu làm việc. Vừa ngồi xuống, ông Tô bấy giờ đã rối rít: cán bộ à, tôi không biết gì về cái chết của nhà Tị cả. Mấy tháng nay tôi không có gặp nó. Mãi chiều tối qua khi công an đến nhà nói chuyện, đưa giấy hẹn lên xã làm việc, tôi mới biết nó chết. Cán bộ cho tôi về nhé. Việt liền đáp: anh Tô à, cho phép tôi gọi anh xưng tôi nhé. Rồi sau anh cũng hơn tôi chỉ đến một giáp. Anh cứ bình tĩnh, trước mắt chúng tôi hẹn mọi người lên làm việc chỉ để xác minh một số vấn đề chứ không phải quy kết tội cho mọi người. Chính vì bốn người đều có quan hệ mật thiết với nạn nhân trong khoảng hơn một năm trở lại đây, nên tôi cần mọi người khai báo thành khẩn. Rõ ràng thời gian ngày hôm kia, nhất là thời điểm từ 12 giờ đêm cho đến rạng sáng, mọi người có đi đâu làm gì trong khoảng thời gian đó không? Chỉ cần các vị chứng minh được mình có bằng chứng ngoại phạm thì sẽ không có vấn đề gì. Nào bắt đầu tên tội trước nhé. Tôi sẽ hỏi từng người một. Đồng chí Tiếp với đồng chí Thư đây sẽ phụ trách ghi chép lại lời khai của các vị. Ông Tổ mặt tái đi như đít nhái, ngồi mặt tay đặt trên bàn vẫn còn run rẩy. Việt hỏi: anh sao vậy? Sao lại run thế? Tôi đã hỏi gì đâu. À quên đấy, phải cầu Tân rót cho tôi mấy cốc nước cho họ với. Tân rót nước cho cả bốn người. Việt nói: canh uống nước đi, phải bình tĩnh mới có thể nói chuyện được. À vâng vâng. Ông Tổ lắp bắp hai tay run rẩy để cốc nước lên miệng nhấp một ngụm. Việt bấy giờ hỏi: anh Tổ, đêm hôm kia khoảng từ 12 giờ đêm đến rạng sáng anh ở đâu làm gì? Ông Tổ liền trả lời: dạ thưa cán bộ, tầm đó thì tất nhiên tôi đang ngủ rồi, đêm hôm còn đi đâu được chứ. Việt lại tiếp: coi làm chứng cho anh được không? Ông Tổ bấy giờ mắt láo liên, miệng nuốt nước bọt rồi đáp: à dạ không, tôi sống có một mình, vợ ly dị, con cái theo mẹ về ngoại mấy năm. Quan sát thật kỹ từng ánh mắt cử chỉ của ông Tổ, Việt hỏi: và anh có thể tường thuật lại khoảng thời gian bắt đầu từ buổi sáng anh đã đi đâu và làm những gì được chứ? Ông Tổ gật đầu: buổi trưa tôi có ra chợ tìm mua hai cái áo. Mua áo? Anh mua áo gì, mua chỗ nào? Ông Tổ đáp: thì tôi mua áo, sao còn phải khai là mua áo gì, mua ở đâu? Cảnh không có quyền xâm phạm đời tư một cách sâu như vậy chứ. Việt mỉm cười đáp: anh cứ bình tĩnh, Bởi anh sống một mình, do đó lời khai anh bảo anh ở nhà ngủ đêm hôm kia không có cơ sở chứng minh là anh không đi đâu. Cho nên tôi mới hỏi cặn kẽ khoảng thời gian buổi sáng. Phải anh mua hàng ở đâu chính là bằng chứng xác minh trước khi xảy ra án mạng. Anh không gặp hay để tiếp xúc với nạn nhân. Anh hiểu ý tôi chứ? Biết không thể nói lý hay là cãi lại được với công an, ông Tổ không còn cách nào khác đành phải khai rõ ràng. Thì tôi mua áo ở chợ, sạp nhà cô Tính ngay đầu chợ. Chỗ đó ai chẳng biết. Cán bộ có thể ra đó để hỏi. Lúc 11 giờ tôi có mua 2 cái áo ở đó. Tân nghe vậy thì bèn nói. Sao quần áo của cô Tính đầu chợ trông nhớ không nhầm, chỉ bán quần áo nữ thôi mà nhỉ? Việt liền hỏi Tân. Có đúng vậy không cậu Tân? Tân chưa kịp nói thì Nhất, thanh niên bán cá ở chợ, xác nhận. Đúng đó ạ. Tôi cũng là người buôn bán ở chợ nên tôi biết. Sạp nhà Tính chuyên bán vải vóc cũng như quần áo cho phụ nữ. Nhìn ông Tổ, Việt tiếp tục hỏi. Anh Tổ, hai cái anh mua là áo nam hay là áo nữ? Ông Tổ liền lúng túng. Dạ là áo nữ. Anh Tổ à, anh nói anh sống một mình, anh mua áo nữ cho ai? Nó cho anh biết sáng hôm qua khi đến hiện trường, tủ đồ của nạn nhân bị lục tung. Chúng tôi cũng thấy có vài bộ quần áo mới vẫn còn tem mác chưa được mặc. Lời khai của anh khiến tôi bắt đầu có nghi vấn rồi đấy. Việt nhíu mày. Nhìn thiếu tá Việt, ông Tổ hoảng hốt, biết càng loanh quanh càng chết. Cuối cùng ông Tổ nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng thú nhận. Thôi được rồi, tôi khai. Tôi kể hết cho các người vừa lòng. Đêm qua tôi không có ở nhà. Nhưng sần hãy nghe tôi, tôi không phải là hung thủ giết người. Tôi có người làm chứng, tôi thề. Tất cả im lặng chờ đợi. Việt hỏi. Anh không ở nhà, vậy anh đã đi đâu? Ai làm chứng cho anh? Ông Tổ liền trả lời. Tôi ngủ ở nhà cô Hạnh cùng thôn. Tôi ở đó từ lúc 9 giờ cho đến 5 giờ sáng tôi về. Hai cái áo tôi mua ở chợ là để tặng cho cô Hạnh. Việt lại hỏi. Nói như vậy anh đã ở nhà cô Hạnh cả đêm qua. À được rồi, dành cho chúng tôi địa chỉ nhà cô Hạnh. Tôi sẽ cử người đi xác minh. Nếu đúng như vậy anh có thể về. Thế nhưng ông Tổ nằng nặc nhất quyết không cho công an địa chỉ. Đã vậy còn liên tục kêu than. Không, các anh đến đó xác minh thì tôi chết chắc. Tôi xin các anh. À, hay là các anh cử người đi xác minh bí mật giúp tôi được không? Tôi van các anh. Thư bấy giờ nói. Kể chú, chúng cho làm vậy để chứng minh chú có bằng chứng ngoại phạm. Sao chú lại không muốn? Ông Tổ lắc đầu ngoậy ngoậy miệng mếu máo. Cán bộ mà đến nhà nó xác minh, thằng chồng của nó băm tôi ra làm trả mất. Tôi cho lỡ gạ gẫm con Hạnh ngủ với mình khi chồng nó đi làm ca đêm. Mà tôi không có ngủ không đâu. Tôi có cho tiền với quà tặng đàng hoàng. Thả cho tôi với. Tần ghé vào tai thiếu tá Việt nói thầm điều gì đó. Nghe xong Việt cau mày nhìn ông Tổ chớp miệng. Việt thở dài. Thôi được rồi, trước mắt cũng không nên làm mọi chuyện thêm rắc rối. Bây giờ thế này, phiền cậu Tân dẫn cậu tiếp đến nhà cô Hạnh để xác minh lời khai của anh Tổ đây. Khéo léo một chút, nên nói chuyện riêng với cô Hạnh. Bên cạnh đó nhắc nhở cô ta về việc vụng trộm quan hệ ngoài luồng. Nếu còn tiếp diễn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cả anh Tổ nữa, chúng tôi sẽ có buổi làm việc khác với anh về vấn đề này. Bây giờ anh ngồi ra ghế đằng kia để chờ đi. Ông Tổ cũng núm cảm ơn Việt, không quên thề thốt. Tôi xin thề là sẽ không dám léng phéng với nhà con Hạnh nữa. Cán bộ, các bộ tha cho tôi. Tân cùng tiếp rời đi. Ra đến sân thấy thầy Lương và ông Thìn đang ngồi bên ngoài hàng cây đá. Tần tiến lại gần đoạn cười gượng. À thôi chết, cháu mải việc quá nên chưa tiếp chuyện bác được. À hay thế này đi, để cháu gọi đồng chí biên sắp xếp làm việc với hai bác nhé. Giờ cháu phải đi mất rồi. Thầy Lương bấy giờ nói. Không cần đâu, cậu cứ đi đi. Bà nãy tôi cũng có hẹn gặp nói chuyện với vị thủ trưởng kia. Có gì tôi sẽ trình bày với anh ta. Tần bấy giờ ấp úng. Ý ông là thủ trưởng Việt ư? Tiếp liền đáp. Thủ trưởng cũng đồng ý rồi mà. Thôi chúng ta đi sớm về sớm. Dứt lời Tân cùng Tiếp vội lấy xe máy chở nhau đi. Ít phút sau Tư đi từ đâu quay lại hớt na hớt hải. Tư nói với thầy Lương. Thầy ơi, con vừa đi vệ sinh, cô đi ngang qua phòng làm việc của công an, thế cả tay bán cá ở chợ cũng đang ngồi trong đó. Con nghe ngóng thì là tay này cặp bồ với mụ Tị. Xong rồi mụ Tị chết, công an người ta gọi lên để điều tra. Thầy Lương lại hỏi Tư. Tên bắn cá. Ý con là anh chàng bán các ở chợ mà lần trước chúng ta hỏi quán bánh mì của mụ tị phải không? Từ gật đầu đáp. Đúng rồi thầy, chính là hắn đấy. Ban đầu con còn tưởng hắn bị làm gì cho nên bị bắt. Anh ở đâu là liên quan đến mụ tị. Còn bồ bịch ngủ với nhau đấy chứ. Thế mà cái mồm hắn hôm đó cứ xoen xoét chê bai. Nói mụ tị xấu không ra cái thể thống cống rãnh gì. Đúng là mồm thì chê nhưng mà cho thì vẫn ăn. Cái loại không biết xấu hổ. Ăn nằm với người ta xong còn bị bôi chứ. Đúng lúc đó từ trong phòng có người lom khom bước ra. Ông Thìn đứng lên nhau mắt nhìn cho rõ thì nhận ra đó chính là lão tổ dê già. Ông Thìn tự hỏi, ơ, sao lại có cả tay tổ dê ở đây nhỉ? Thầy Lương nhìn theo đoạn thắc mắc, tổ dê là ai? Người quen của anh sao? Ông Thìn liền lắc đầu, dạ không. Bà quen thì cũng chẳng quen, nhưng biết thì có biết. Tay này nổi tiếng dê cụ, chuyên vác thằng cu đi ngủ lang thang khắp làng đó. Nhà cũng gọi là giàu có từ đời ông bà để lại. Cũng sắp xỉ 50, nhưng thấy mọi người kháo nhau là càng già càng đổ đốn. Có một thời gian thì thiên hạ đồn thổi tây tộ này cũng cặp kè với mụ tị đấy. Thầy Lương bấy giờ nói, ra là vậy. Thế thì đúng là công an họ đang điều tra những người liên quan đến nhà tị. Chắc có lẽ công an nghi ngờ hai người này là hung thủ. Tư liền giơ bốn ngón tay lên rồi khẽ cười. Dạ không phải là hai đâu. Có thấy trong phòng ngoài công an có bốn người lận đó. Thầy Lương trầm ngâm. Công an họ đang tìm sai hướng rồi. Cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ ta nên vào đó nói hết với vị cán bộ kia. Thầy Lương đứng dậy bước về căn phòng mà tư chỉ. Đúng lúc đó Việt có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Kết quả là vậy sao? À, tôi biết rồi. Sau khi quay về trụ sở tôi sẽ đến gặp trao đổi với anh sau. À, cảm ơn anh. Việt tắt máy đang định quay trở vào trong, thầy Lương khẽ gọi. Cán bộ à? Cán bộ đợi đã, tôi có việc muốn trình báo. Thế ông lão khi sớm gặp ở ngoài sân, Việt đáp. Kìa cụ, nãy con hẹn cụ sau khi xong việc con gặp cụ. Giờ con còn đang bận, cụ thông cảm đợi con một chút. Mấy người ngồi trong đó không phải hung thủ giết người đâu. Tôi biết người đã giết cô tị là một kẻ khác. Thầy Lương nói. Việt nhíu mày sững người, nhìn thấy Lương Việt chậm rãi. Cô nói thật chứ? Cô biết hung thủ giết người là ai? Cô đã gặp hắn rồi sao? Thầy Lương gật đầu quả quyết. Đúng vậy. Trước khi hắn ra tay giết chết cụ tỷ, tôi đã đối mặt với hắn. Tôi biết bộ dạng của hắn. Chính tôi là người để cho hắn chạy thoát. Việt bấy giờ nghiêm giọng. Cụ này, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người, không thể nói chơi. Cô cho con hỏi lại một lần nữa, có thật cô đã gặp tên sát nhân không? Chẳng cần suy nghĩ mất một giây, thầy Lương trả lời rõ ràng. Tôi thực sự đã gặp tên đó. Không chỉ tôi mà cả hai người đi cùng tôi cũng nhìn thấy hắn. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây sáng ngày hôm nay. Được rồi, vậy thì mời cụ vào trong này, gọi cả hai người kia nữa. Việt đáp. Thầy Lương vẫy tay gọi ông Thìn cùng Tư đi theo mình. Đưa thầy Lương vào trong phòng. Vừa nhìn Nhất đã nhận ra ngay ông lão hôm trước đến sập cá của mình hỏi đường. Nhưng Nhất ngại không dám nói gì. Về nhìn nữ công an tên Thư rồi bảo. Đồng chí Thư, tạm thời mời bốn người này sang phòng chờ đi. Thư ngơ ngác. Ơ nhưng mà chúng ta đang lấy lời khai thưa thủ trưởng. Việt lại tiếp. Cứ làm theo lời tôi đi, bảo họ ngồi đợi một chút. Thư vâng dạ. Sau đó mời bốn người kia sang bên phòng chờ. Đợi tất cả rời đi, Việt mới đóng cửa lại. Mời thầy Lương, ông Thìn và Tư ngồi. Việt nói. Được rồi, bây giờ thì mọi người nói đi. Tôi sẽ nghe tất cả những gì liên quan đến hung thủ giết người. Thầy Lương bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm kia. Bắt đầu từ việc Diệp con gái của ông Thìn ăn bánh mì của hàng mụ tị để rồi mê man ốm sốt. Cuối cùng nửa đêm tỉnh dậy mò đi tìm đến chỗ của tên thầy bùa. Cũng chính là hung thủ giết mụ tị theo lời của thầy Lương. Nghe xong câu chuyện, Việt phì cười. Kẻ giết người là một tên thầy bùa. Chết tiệt thật. Sao tự nhiên tôi lại đặt hy vọng vào mấy người chứ? Cụ à, khi nãy tôi có nói với cụ, đây không phải là chuyện mang ra đùa được. Ngay từ đầu cụ kể đến đoạn ăn bánh mì bị bỏ bùa, đông ra là tôi nên cho cụ dừng lại. Tôi rất tôn trọng mọi người, nhất là các cụ lớn tuổi. Nếu cụ trình bày xong rồi thì mời mọi người ra ngoài. Tôi nghe vậy thì đứng lên hùng hổ nói. Này, cái ông kia, thầy tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ các người nhanh chóng tìm được hung thủ. không cảm ơn thầy còn nói cái giọng đó. Tôi đứng ra làm chứng, đêm đó nếu mà thầy tôi không đến kịp, mấy cô gái kia đều bị hắn hãm hại rồi. Nhìn ông Thìn tương hất hàm. Bác Thìn à, bác nói gì đi chứ, sao bác cứ im lặng thế? Ông Thìn bấy giờ vội vàng nói: Thưa cán bộ, đúng vậy đó, tôi xin làm chứng, cô gái tôi đêm đó suýt nữa bị hại, nhà có thể lương đây. Việt liền xuýt tay: Thì cứ cho là tên thầy bùa đó có thật đi, nhưng qua lời kể của các vị cũng chẳng có bằng chứng nào nói hắn có quan hệ với nạn nhân Tị cả, lại còn đem chuyện bùa ngài sẽ nói, đúng thật là không thể chấp nhận nổi. Tư càng nghe lại càng tức. Ông Việt trừng mắt nhìn Tư, ánh nhìn của vị thiếu tá công an đầy uy áp khiến Tư không dám nói thêm câu nào. Cậu thanh niên, bình tĩnh đi, đừng để sự việc đi quá xa. Thầy Lương mỉm cười đứng lên đối mặt với Việt. Thầy Lương khẽ nói: Quả nhiên rất khó để công an mấy người tin vào chuyện bùa ngài, nhưng nếu cán bộ muốn tôi chứng minh mối liên kết giữa tên thầy bùa và cô Tị, tôi hoàn toàn có thể. Cô định chứng minh bằng cách nào? Việt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của thầy Lương hỏi. Thầy Lương lại tiếp: Cho tôi hỏi, có phải cán bộ đã lấy đi một món đồ bên trong nhà cô Tị phải không? Việt khẽ cười nói: Cậu tính bắt lọn tôi sao? Chúng tôi là công an phụ trách việc điều tra phá án, việc thu thập chứng cứ, tăng chứng, vật chứng có liên quan đến vụ án đem về trụ sở là một điều hoàn toàn bình thường, có gì đâu mà lạ. Thầy Lương gật gù: Không sai, nhưng thứ tôi đang nói đến là một món đồ đặc biệt, nó giống như một dạng bùa ngải có liên quan đến sinh mệnh con người, thế này mang oán khí rất nặng nề. Thì lỗi cho tôi nói thẳng, ấn đường của cán bộ đã chuyển sang màu đen, ngũ quan thần sắc không được tốt, tà khí phảng phất quanh thân, chỉ e là nội trong nay mai gặp phải họa sát thân. Việc đập mạnh tay xuống mặt bàn, bên ngoài nghe tiếng động, thư cùng một viên công an xã lập tức đẩy cửa lao vào bên trong. Việc trừng mắt, nét mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Thư hỏi: Thủ trưởng, có chuyện gì vậy? Việc dù tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Mời ba người này ra ngoài để. Việt đáp. Thế cùng viên công an xã lên tiếng mời thầy Lương, ông Thìn và Tư ra khỏi phòng. Trước khi đi, thầy Lương vẫn nói thêm với Việt một câu: Tôi chỉ muốn cứu người. Có thể cán bộ không tin, nhưng tôi ngửi được mùi máu cũng như mùi mỡ tử thi tỏa ra từ người cán bộ. Oán niệm đang ám trên người cán bộ là của một vong nhi bị đem đi luyện ngài. Đã có kết quả về dung dịch trong hai chiếc lọ mà anh gửi cho chúng tôi kiểm định. Dung dịch màu đỏ là máu có lẫn tạp chất, còn dung dịch màu vàng là chất béo dưới dạng lỏng, hay còn gọi là dầu mỡ. Cả hai thứ này đều không chứa thành phần ma túy. Về nhớ lại báo cáo từ cán bộ giám định trong cuộc gọi điện khi nãy. Khoan đã, cô Lương à, cô đứng đó. Việt nói. Thư bấy giờ liền hỏi: Sao vậy thủ trưởng? Việt lại tiếp: Tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để một mình cụ Lương ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi cho rõ. Dù không hiểu lắm, mới mấy giây trước vị đội trưởng đội điều tra còn muốn đuổi cả ba người ra khỏi phòng, sao bây giờ lại giữ thầy Lương ở lại? Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, thì cũng như phía công an xã chỉ biết làm theo. Phải mời bác cùng cậu này ra ngoài đi, thầy nói với ông Thìn và Tư. Nhưng Tư vẳng tay ra cau mày rồi gắt: Ok, ông giữ thầy tôi một mình ở lại là có ý gì? Không phải ông định đánh thầy tôi đây chứ? Đừng có hỏng nha. Còn thằng Tư này, các người đừng mơ chèn ép thầy Lương. Thầy Lương bấy giờ nói: Tư, không được nói bậy, còn cùng ông Thìn ra ngoài đợi ta. Nhưng mà thầy. Tư vẫn không tin tưởng vào mấy người công an. Thầy Lương mỉm cười: Yên tâm đi, ta không sao đâu, còn cứ đi đi. Tư thở dài vâng dạ, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Việt bước tới đóng cửa lại, cài then trong. Chỉ còn lại hai người Việt bảo: Cậu ngồi đi. Trước tiên cho tôi hỏi, khi nãy cậu bảo cậu người thêm mùi máu và mỡ của tử thi, rốt cuộc là có ý gì? Thầy Lương kéo ghế ngồi xuống, đoạn nhìn Việt rồi đáp: Chẳng phải cán bộ đã có câu trả lời rồi sao? Trước khi tôi giải thích thì tôi muốn cán bộ nói rõ về thứ cán bộ đã lấy từ trong nhà cô Tị. Nếu cán bộ không tin tưởng tôi, không muốn đảm đạo thì chắc có lẽ đã không giữ tôi lại, rồi bảo tất cả những người khác ra ngoài. Tôi nói vậy đúng chứ? Một thiếu tá công an có thể khiến bất cứ một loại tội phạm nào cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt, mà giờ đây chức ông lão này vì thấy mình hoàn toàn bị kiểm soát. Mặc dù những lời ông lão nói ra vô cùng mơ hồ, để ẩn ý, nhưng nó khiến cho Việt thấy bất an. Việt gật đầu đồng ý kể lại chuyện tại nhà mụ tỷ trong lúc khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác nhận đúng là mình có đem một thứ được cho là bỏ thay sấy khô giấu trong bát hương trên bàn thờ trong nhà nạn nhân về trụ sở công an huyện. Nghe xong thầy Lương nói, vậy là rõ rồi, giờ thì tôi sẽ sâu chuỗi toàn bộ sự việc cho cán bộ tham khảo, còn tin hay không thì tùy thuộc vào cán bộ. Việt liền đáp, vâng cô nói đi, tôi đang nghe đây. Thầy Lương gật đầu nói, thứ mà cán bộ đem về trụ sở công an huyện chính là một loại bùa ngải được luyện từ bào thai người. Loại ngải này có nhiều tên gọi khác nhau, có nơi gọi nó là ngải thai nhi, quỷ linh nhi hay là cu man thong. Những kẻ luyện thứ bùa ngải này sẽ mổ bụng thai phụ khi họ còn sống để lấy bào thai bên trong đem đi thị luyện. Sau khi đem bào thai này sấy khô đủ số ngày cần thiết, chúng sẽ dùng chú thuật yểm lời nguyền nắm giữ linh hồn, từ đó sai khiến điều khiển bùa ngải. Oán niệm cũng như chú thuật càng mạnh thì bùa ngải càng khủng khiếp. Những quỷ linh như này thường được sử dụng để chiêu tài lộc, đem lại may mắn cho chủ nhân, đôi khi còn bảo vệ chủ nhân khỏi những loại bùa ngải khác. Bên cạnh đó, nếu quỷ tính của chúng quá mạnh hoặc là người luyện ra chúng không thể kiểm soát nổi, thì thứ bùa ngải này thậm chí còn có thể giết người. Việt bấy giờ liền ấp úng. Một người trong đội pháp y khi nhìn thấy thứ đó cũng nói ra những lời tương tự giống cụ. Nhưng thực sự tôi không tin, trên đời này làm gì có bùa ngải ma quỷ chứ. Thầy Lương đáp, tin hay không rồi đây tự bản thân cán bộ được trải nghiệm và cảm nhận. Theo tôi, thứ mà tôi muốn nói đến chính là hai cái lọ bằng sứ để trên ban thờ trong nhà của nạn nhân. Lọ màu đỏ là máu của thai nhi khi được lấy ra từ trong bụng mẹ, còn lọ màu vàng là mỡ thu được trong quá trình thầy bùa sấy khô sắc hải nhi, hay còn gọi được là mỡ tử thi. Tất nhiên cả hai thứ này đều đã được yểm bùa chú. Việt lại hỏi, vậy theo cụ, hai thứ đó được dùng vào việc gì? Thầy Lương liền trả lời, bùa quỷ linh nhi được cô tỷ kia chiêu về chôn bên trong bát hương là để chiêu tài. Điều này giải thích cho việc trong một tháng trở lại đây, cô ta buồn mày bán đất, khách mua kéo đến nườm nượp, mặc dù có thể nói đồ ăn cô ta làm chẳng ngon lành gì cả. Ngoài sử dụng quyền linh nhi, cô tỷ đó còn đem hai thứ là máu và mỡ tử thi trộn vào trong những mẻ pate để bán cho thực khách. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy. Nó phải có mục đích gì chứ, giống như là khiến người ăn gây nghiện mà quay lại kiểu như vậy. Việt phân tích. Thầy Lương bấy giờ gật gù, nói theo cách của cán bộ là gây nghiện cũng đúng, nhưng bản chất của việc trộn máu và mỡ tử thi vào đồ ăn để bỏ bùa thực khách, chính xác hơn là bỏ bùa hãm hại những cô gái còn trinh nguyên sau khi ăn đồ ăn cô tị kia bán. Còn để làm gì ư? Chúng ta quay trở lại câu chuyện mà tôi đã trình báo lúc mới bước vào đây. Cô tị kia bỏ bùa người mua hàng nhằm giúp tên thầy bùa chiếm đoạt trinh tiết các cô gái. Theo lời hắn nói, hắn đã hãm hại 10 cô gái trong xã này. Việt liền câu mày, nếu vậy tại sao không có ai đến trình báo? Thầy Lương lại tiếp, những cô gái bị bỏ bùa đều rời khỏi nhà tìm đến chỗ thầy bùa vào lúc nửa đêm trong tình trạng mộng du. Nói nôm na cho dễ hiểu thì lúc đó họ không có nhận thức, chỉ giống như một cái xác không có hồn bị bùa ngải thao túng. Rồi bị hãm hại, bị xâm phạm, họ cũng chẳng thể biết được kẻ hại mình là ai. Đồng thời tôi nghĩ họ cũng sẽ không nhớ được gì, coi chăng cũng chỉ là những mảnh ký ức hỗn loạn không rõ ràng. Đêm hôm kia không chỉ con gái ông Thìn mà còn có hai cô gái ở bên thôn khác suýt nữa thì bị tên đó hãm hại. Cán bộ thử bình tâm suy nghĩ mà coi, tôi với gia đình ông Thìn cũng chỉ là bèo nước cập nhau. Ông ấy mời tôi về nhà có chuyện cần giúp đỡ, chẳng lẽ ông ấy lại đem con gái của mình ra ăn nói hàm hồ? Hơn thế nữa, tôi biết khi mà tôi trình báo với cán bộ, khả năng cao tôi còn bị quy kết tội trạng. Việc này không đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Nhưng phía sau cái chết của cô tỷ kia còn hệ lụy lớn nếu không mau chóng kịp thời hóa giải. Bởi vậy tôi quyết định có bị bắt giam cũng sẽ nói hết cho các vị biết. Việt trầm ngâm, lời của thầy Lương nói quả không sai chút nào. Rồi từng chạm trán hung thủ, nhưng nếu thầy Lương không nói ra cũng chẳng ai biết. Còn đã nói chắc chắn sẽ vướng vào rắc rối. Trước mắt là bị công an thẩm tra, còn sau nhiều vấn đề khác. Sở chuỗi tất cả những gì thầy Lương vừa trình bày, quả nhiên mọi thứ hợp lý và logic vô cùng. Còn đó lý giải những nghi vấn, những thắc mắc còn tồn đọng trong vụ án. Chỉ có duy nhất một điều khiến cho Việt còn lấn cấn chính là chuyện chơi bùa, chơi ngài. Việt quyết định. Cảm ơn cụ. Ngày sau đây tôi sẽ cho người đến ngôi nhà hoang bên thôn đó mà cụ nói đã đụng độ với tên sát nhân. Đồng thời cũng kiểm chứng những gì mà cụ trình bày. Cô hiện đang ở nhà ông Thìn có phải không? Thầy Lương đáp. Đúng vậy. Việt lại tiếp. Vậy khi nào có việc cần chúng tôi sẽ lại đến tìm cụ. Giờ thì cụ có thể về được rồi. Thầy Lương tỏ ra khá bất ngờ khi xuyên suốt buổi nói chuyện, Viện chỉ tập trung hỏi về những câu hỏi liên quan đến cái chết của mụ tỷ, mà không hề đả động gì đến an nguy của mình. Mặc dù trước đó thầy Lương có chỉ điểm, nếu không hóa giải chỉ một hai ngày nữa, Viện sẽ gặp phải họa sát thân. Thầy Lương bấy giờ khẽ hỏi, cán bộ không sợ sao? Viện hỏi lại thầy Lương, sợ? Tôi là công an từng điều tra truy bắt không biết bao nhiêu tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nếu trong từ điển sống của chúng tôi có từ sợ, lấy ai đảm bảo an toàn cho người dân bây giờ? Thầy Lương đáp, tội phạm hay kẻ xấu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn thứ tôi đang nói đến là một thế lực tâm linh vô hình. Chúng có thể hiện hữu ngay bên cạnh cán bộ, nhưng cán bộ không thể nhìn thấy chúng. Lời của tôi khi nãy không phải cố tình dọa cho cán bộ sợ, mà là lời nói thật lòng. Bùa quỷ linh nhi đó không thể xem thường, nó đem lại tai họa cho cán bộ. Hãy đưa nó cho tôi. Việt mỉm cười. Cụ à, tôi tin lời cụ trình báo rằng có tên thầy bùa, nhưng thực sự mấy chuyện bùa ngày đó quá mơ hồ. Tôi chưa thể tin hay dựa vào điều đó để điều tra phá án. Với lại thú thật với cụ, cái bảo thai sấy khô đó hiện tại tôi cũng không có đem theo. Hôm qua tôi nhớ lúc rời khỏi trụ sở công an huyện đã bỏ nó vào trong cặp đem về nhà. Đêm qua lúc sắp xếp lại hồ sơ vụ án mà cặp ra không thấy nó đâu cả. Cứ nghĩ để quên ở trụ sở, nhưng mà khi tôi đến tìm không có thấy. Cứ không biết là để đâu. Lúc buồn nhiều việc đầu óc khi nhớ khi quên. Thầy Lương nhìn Việt miệng ấp úng. Cán bộ, cán bộ vừa nói gì? Cán bộ đem thứ đó về nhà? Việt trả lời, dạ hình như tôi nhớ là như vậy, nhưng mà không tìm thấy cụ à? Thầy Lương liền lắc đầu, ánh mắt có phần hoang mang. Thế thì không hay rồi. Nhà là nơi ở, không phải trốn người ra người vào. Từ tay cán bộ đem thứ đó về nhà hay chẳng khác nào tự mình rước quỷ vào nhà. Họa lớn rồi. Cán bộ à, nghe tôi nói đây, cán bộ phải đưa tôi về nhà cán bộ ngay bây giờ, nếu không thì... Nhìn vẻ mặt của thầy Lương có chút thất thần, ánh mắt tiền hậu khi nãy đã biến sắc. Việt nhìn mà cũng cảm thấy bất an. Nếu không sao hả cụ? Việt mấp máy môi giọng run rẩy. Thầy Lương đáp, nếu không đưa tôi về đó, chỉ sợ tất cả mọi người trong nhà đều phải chết. Việt thấy toàn thân của mình ớn lạnh sau khi nghe câu nói vừa rồi của thầy Lương. Trong lúc Việt vẫn còn chần chừ, thầy Lương áp sát lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào ngũ quan của Việt. Đôi lông mày khẽ nhíu lại gần nhau. Viện cảm giác ánh mắt của ông lão này đang nhìn thấu tận tâm can của Việt. Thầy Lương hỏi, cán bộ, có phải ngày hôm qua trong nhà cán bộ xảy ra một vài chuyện dị thường hay không? Đại loại như có sự việc diễn ra nhưng không thể nào giải thích nổi. Viện lập tức nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua, trong lúc nấu cơm vô tình đánh rơi cái đĩa, tưởng đã dọn sạch nhưng cuối cùng Việt dẫm phải khiến cho chân bị thương. Hôm nay Việt đi giày cộng hẳn lên bởi lòng bàn chân còn băng gạc. Chẳng hết cái ốc nổi dần dần khi Việt nhớ tới lúc bé Trà đột nhiên biến mất. Băng đi một lúc sau lại xuất hiện trong phòng ngủ, ngồi chơi với búp bê. Cả hai vợ chồng chỉ nghĩ con gái tinh nghịch nấp ở đâu đó trốn bố mẹ. Thế nhưng lúc ấy thực sự Việt đã tìm mọi chỗ mà không thể tìm. Rồi còn cả việc đồ ăn nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Hai mắt mở to mặt đổ mồ hôi lạnh, Việt run rẩy giọng trả lời câu hỏi của thầy Lương. Đúng là có một vài chuyện lạ, chẳng lẽ do thứ đó thật ư? Thầy Lương bấy giờ hối, giờ cán bộ phải đưa tôi về nhà ngay, không còn nhiều thời gian ở đây suy nghĩ. Có gì trên đường đi tôi giải thích cho cán bộ hiểu sau. Mau đi thôi. Việt vội đứng dậy. Vâng, vâng. Cả hai bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, Việt bàn giao lại công việc cho Thư. Đồng chí Thư, giờ tôi có công chuyện cần phải về huyện gấp. Mọi thứ ở đây giao lại cho đồng chí. Để khi cậu tiếp đi xác minh về, hai người lập tức báo cáo giúp tôi. Thư hỏi, thế còn mấy người kia thì sao hả? Việt lại tiếp, tạm thời cứ để cho họ về nhà, nhưng yêu cầu họ không được rời khỏi nơi cư trú, để phía công an xác minh bằng chứng ngoại phạm. Sau khi tổng hợp báo cáo, các cô cậu cứ quay lại trụ sở công an huyện đợi chỉ thị tiếp theo. Thư gật đầu đáp, dạ em rõ rồi thưa thủ trưởng. Trong lúc việc căn dặn cấp dưới, thầy Lương cũng đến chỗ của ông Thìn cùng Tư. Thầy Lương bấy giờ bảo, Tư, con cùng ông Thìn về nhà trước. Giờ ta có việc phải đi cùng cán bộ Việt, có thể ta sẽ về muộn. Nghe ta nói đây, hiện tại diễn biến đang rất phức tạp. Không chỉ tên thầy bùa mà đứng sau hắn còn có kẻ khác đáng sợ hơn nhiều. Muốn tìm ra tung tích kẻ này và tiêu diệt hắn chưa thể làm được trong vòng 1-2 ngày. Thế cho nên sau khi mặt trời lặn, mọi người đừng đi đâu ra bên ngoài. Quanh nhà ta có bố trí trận pháp, nó sẽ bảo vệ được mọi người. Tư lại hỏi, nhưng sao thầy phải đi với công an? Rõ ràng ông ta muốn đuổi thầy. Thầy Lương mỉm cười đáp, khi họ chưa hiểu thì chúng ta phải có trách nhiệm giúp họ hiểu. Thầy cũng nhờ cán bộ Việt qua loa phát thanh thông báo rộng rãi trên toàn xã, khuyến cáo tất cả bà con không nên đi ra ngoài lúc trời tối, nâng cao cảnh giác phòng tên sát nhân xuất hiện. Mặc dù hắn đã hóa quỷ niệm nhưng chưa hoàn toàn biến thành quỷ, thần sắc vốn dĩ vẫn chỉ là con người. Nếu bị giết hắn vẫn chết như thường. Hơn nữa khi bà con đóng cửa ở trong nhà, tên thầy bùa có muốn xâm phạm cũng không phải là chuyện dễ. Có câu nói đất có thổ công, sông có hà bá, thần linh thổ địa tại mỗi gia đình cũng sẽ ngăn cản hắn. Chỉ cần không xuất hiện thêm người chết, không bị moi mất quả tim thì quá trình hóa quỷ của hắn ta chưa thể hoàn thành. Ông Thìn gật đầu ghi nhớ. Việt tiến đến nói với thầy Lương, cụ Lương à, chúng ta đi được chưa? Thầy Lương bấy giờ liền đáp, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Tôi cùng ông Thìn đứng nhìn thầy Lương lên xe máy của vị công an tên Việt rời khỏi trụ sở công an xã. Từ bấy giờ hỏi nhỏ ông Thìn, bác Thìn này, có khi nào ông kia chở thầy cháu đi xong bắt giam luôn không? Ông Thìn bấy giờ liền đáp, mày cứ khéo lo, nhìn họ cũng nói chuyện tử tế chứ có gì đâu. Phải lại muốn bắt thì người ta bắt luôn ở đây. Thôi đi về nhà đi, nếu có vấn đề gì tao sẽ nhờ thằng cháu Tân nó hỏi giúp cho. Tôi nghe lời của ông Thìn, hai bác cháu mau chóng trở về nhà. Lúc này đã là hơn 9 giờ sáng. Trên chiếc xe máy thẳng hướng về huyện, vị đội trưởng đội điều tra kể hết mọi sự lạ trong nhà mình tối qua cho thầy Lương nghe. Sau đó Việt hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy cụ? Thầy Lương nói, tôi năm nay mới 65 tuổi, chưa lên đến hàng cụ đâu. Cán bộ cứ gọi tôi là bác Lương hay cùng lắm là ông Lương thôi. Việt lại tiếp, cụ nói thật hả cụ? Nhìn cụ râu tóc bạc phơ, tôi đoán cụ năm nay ít cũng phải trên 70 gần 80 chứ. Nói cụ 65 thật là khó tin. Thầy Lương liền khẽ cười. Cái số tôi nó vất vả, lăng bạt kỳ hồ ăn gió nằm xương cũng mấy chục năm nay, thành thử ra là bị già đi trước tuổi. Ai nhìn cũng gọi cụ này cụ nọ. Chắc có lẽ bị người ta gọi cụ nhiều quá nên ngoại hình cũng tự động thay đổi cho phù hợp sao ấy. Tâm trạng bất an mà nghe ông lão nói như vậy khiến cho Việt cũng phải mỉm cười. Thế bác Lương làm nghề gì vậy ạ? Khi ở xã bác nói bác không phải là người ở đây. Thầy Lương bấy giờ liền trả lời, tôi là người làm công việc bốc mộ. Cũng chính vì vậy nên nay đây mai đó, nhà Thìn mời tôi về xem qua chuyện cải táng mộ mà cho bà cụ thân sinh. Xem thì cũng xem xong rồi. Đúng lúc thầy cho tôi tính tạm biệt gia chủ rời đi thì con gái nhà Thìn đột nhiên đổ bệnh. Con bé đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra ốm, mê man người nóng sốt. Trước kia tôi cũng có học được một chút y thuật nên mới xin nhà Thìn bắt mạch, chẩn bệnh cho con bé. Có điều con bé ốm không phải do bệnh thông thường, mà là bị bỏ bùa. Sau đó tất cả những gì tôi mới kể với cán bộ. Việt liền đáp: vừa là thầy bốc mộ, lại vừa biết xem bệnh, lại còn rõ cả về bùa ngài. Chẳng trách cậu thanh niên đó cùng với ông Thìn cứ gọi bác Lương đây một câu thầy, hai câu thầy. Bác Lương cho tôi hỏi, là bác nói khi nãy, cả nhà tôi sao phải chết là thật sao? Thầy Lương thở hắt ra rồi đoạn chép miệng: hoàn toàn là thật. Tôi cũng nói luôn cho cán bộ an tâm, tôi làm việc này để giúp cán bộ, không mưu cầu gì khác. Tôi cũng sẽ không lấy tiền hay bắt cán bộ phải chịu ơn mình. Thực ra khi cán bộ đồng ý gặp tôi dù công việc bận rộn, lại thêm cái cách cán bộ ân cần chào hỏi người dân, đủ để tôi nhận thấy cán bộ là người có tâm tốt. Mà thường người tốt sẽ có phúc phần. Chính vì vậy tôi không thể để cán bộ cũng như gia đình cán bộ gặp nguy hiểm. Lúc sớm tôi còn nói một câu: chuyện tâm linh ma quỷ, tin hay không tin, cán bộ tự mình trải nghiệm. Chuyện đồ ăn nhanh chóng trở nên ui thiêu là do âm khí trong nhà quá mạnh. Quỷ linh nhi vốn là thứ bùa ngài được luyện từ bào thai chưa được sinh ra, thế nên nó có tác động mạnh mẽ lên trẻ em. Khi nghe cán bộ kể về những sự lạ trong nhà, tôi dám chắc chắn hiện tại quỷ linh nhi đó đang bám theo con gái của cán bộ. Việt nghe vậy thì nghĩ trong đầu, chẳng lẽ vì vậy mà bé Trà đột nhiên có những thay đổi tâm tính. Ông lão này dù nhắc đến chuyện ma quỷ bùa ngài, thế nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho người ta phải tin đó là sự thật. Rồi hãy còn nghi vấn, tuy nhiên mình không thể đem tính mạng của vợ con đánh cược, đành tin vào ông ấy vậy. Thế Việt im lặng. Thầy Lương khẽ tiếp: cán bộ đừng lo, chúng ta gặp gỡ thế này là do duyên số sắp đặt. Nếu tôi có ý đồ gì khác, thì cán bộ cứ bắt giam tôi lại. Không ngờ thầy Lương lại có khả năng đọc được suy nghĩ của mình. Việt hạ quyết tâm: bác Lương à, tôi tin bác, tôi nghĩ thông rồi. Nhưng chuyện xảy ra ở nhà tôi vốn dĩ không liên quan gì tới bác, bác cũng không có trách nhiệm phải giúp tôi. Chuyện an nguy của gia đình tôi xin trông cậy cả vào bác. Thầy Lương liền đáp: được rồi, sau khi về đến nơi tôi nhất định bày cách giúp cán bộ. Khoảng chừng 15 phút sau, Việt chở thầy Lương về đến nhà, mở cửa mời thầy Lương vào bên trong. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào trong nhà, thầy Lương đã nói với Việt: trong nhà tà khí nồng nặc, nhìn mà xem, hoa cắm trong bình đang héo úa rủ hết xuống. Lòng oán khí này giống nghệt với luồng oán khí tự cảm nhận được lúc đứng ở bên ngoài nhà cô Tị. Quỷ linh nhi sau đó khi mà cô Tị kia chết, cộng với việc tên thầy bùa mất đi pháp lực, đã không còn kiểm soát được nó. Thật không may khi chính tay cán bộ lại đào nó lên từ bên dưới lớp cho trong bát thương rồi rước nó vào nhà. Chỉ là một quỷ linh nhi vô chủ, tại sao oán niệm lại khủng khiếp tới mức độ này chứ? Viện bước tới trước bàn uống nước trong phòng khách. Bình hoa này Việt nhớ tối qua cả nhà đi ăn về qua, có gặp một bà cụ với cánh hoa ở bên lề đường. Còn lại hai bó thương bà cụ tối đêm vất vả vẫn còn hoa chưa bán hết. Và cổ Việt mới mua cả hai bó, nhưng tặng lại cho bà cụ một bó, bảo đem về nhà trưng. Còn một bó trông mang về cắm trong bình. Sáng nay lúc đi làm vẫn còn thấy còn tươi. Vậy mà giờ đây mở cửa ra, thấy toàn bộ hoa trở nên héo úa. Không chỉ vậy, nước trong bình còn bốc mùi thối khó chịu. Việt bấy giờ hỏi: thế bùa ngài đó muốn làm gì vậy hả bác Lương? Thầy Lương liền trả lời: nếu như tôi không nhầm thì nó đang muốn giết một ai đó trong ngôi nhà này. Không, đúng hơn nó phải đã chọn được một ai đó là người đầu tiên phải chết. Việt nghe vậy thì run rẩy: Người chết đầu tiên? Trong đầu của Việt nghĩ ngay tới cô con gái. Sáng hôm nay bé Trà ăn một lúc hết cả bát mì mà vẫn còn thòm thèm. Tính tình con bé khác hẳn với ngày thường. Bố mẹ gọi cũng chỉ ậm ừ. Lúc chở con đến cổng trường, Việt thấy con có gì đó khó hiểu, toàn thân bất giác rùng mình. Đôi mắt thất thần, Việt ấp úng: có khi nào là con gái tôi không? Tôi phải đến trường xem con bé thế nào. Thầy Lương bấy giờ ngăn Việt lại: khoan đã, nếu như quỷ linh nhi này bám theo con gái cán bộ, cháu bé không phải là người đầu tiên phải chết. Thế bùa ngài kia vẫn cần một nơi để gá hồn. Lúc nãy tôi có nói quỷ linh nhi có tác động mạnh mẽ lên trẻ em. Trẻ em người mà nó muốn hại đầu tiên chết trong gia đình là một trong hai vợ chồng cán bộ. Nghe tôi hỏi đây, đêm hôm qua trong hai người có ai nhìn thấy hay nằm mơ thấy điều gì đáng sợ không? Việt nghe vậy thì nổi cả da gà, nuốt nước bọt. Việt gật đầu trả lời: dạ có. Ngày đêm qua trong lúc ngủ vợ tôi gặp ác mộng. Khi mà tôi vẫn đang làm việc thì vợ tôi đổ mồ hôi lạnh, mặt nhắm nghiền nhưng tay chân khô khoáng, miệng u ớ. Tôi gọi vợ tôi dậy hỏi chuyện thì vợ tôi nói trong giấc mơ có một đứa bé con đang bò phía cuối giường. Nó cứ vậy chuyển đến chỗ vợ tôi nằm, nhận miệng cười khanh khách. Vợ tôi còn nói sẽ đến giờ chưa khi nào nằm mơ giấc mơ đáng sợ như vậy. Thầy Lương bấy giờ liền nhíu mày: vậy thì rõ rồi, thứ bùa ma quỷ này muốn hại chết vợ của cán bộ. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Vợ tôi đang đi làm một công ty. Bác Lương à, bác có cách nào cứu vợ tôi không? Tôi xin bác. Đến thời điểm này thì dù không muốn nhưng Việt vẫn phải tin trong nhà của mình xuất hiện những chuyện dị thường. Hôm qua Việt còn cho đó chỉ là ác mộng, bởi lúc sớm Châu vô tình phải xem một số bức ảnh chụp hiện trường vụ án mạng tại nhà của nạn nhân Tị. Thế nhưng giờ đây, kể từ lúc thầy Lương xuất hiện, qua những câu hỏi của thầy Lương cộng với đó là sự giải đáp của thầy thì Việt đã tin thứ vật chứng mình tìm về từ nhà của nạn nhân Tị kia thực sự là một loại bùa ngải cực kỳ kinh khủng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.